Bình một tiếng vang thật lớn, đoạn tiên lộ công kích cùng màu vàng tơ tầm đụng vào nhau, kích xạ ra ngàn vạn hỏa hoa. Mà Lê Ảnh như khoảng cách màu vàng tơ tầm rất gần. Tại cực lớn bạo tạc nổ tung lực xuống, cũng là ngăn không được bước chân, lui về phía sau thêm vài phần. Tâm thần thu được kịch liệt chấn động. Lý Diêu tiên quân, mau lên đây. Nhìn thấy chạy trốn cơ hội tới lâm, Diệp Không đối với Lý Diêu hơn một tiếng. Lý Diêu biết rõ, hiện tại cùng gần muốn bị điên Lê Ảnh như đấu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính mình giết không chết nàng, nàng cũng không gây thương tổn chính mình. Cho nên Lý Diêu cũng không được tự nhiên, trực tiếp bước lên Diệp Không Thất Thải Vân. Sau một lát, Diệp Không Thất Thải Vân là được mang theo mọi người gấp rời đi, biến mất tại hư không chi. Sau lưng, Lê Ảnh như vừa mới theo bạo tạc nổ tung phục hồi tinh thần lại, ở đâu còn thấy Diệp Không bóng dáng. Kinh bất trụ tâm phẫn nộ, ra một tiếng gần như tuyệt vọng điên cuồng hét lên. Ha ha ha, một trận chiến này đáng đánh đã ghiền, thật sự sảng khoái. Diệp Không đứng tại Thất Thải Vân bên trên. Hiện tại thoát ly nguy hiểm. Tâm vừa rồi khẩn trương không khỏi cởi xuống dưới. Cười to nói Lý Đại Lão Bản. Lần này có thể may mắn mà ngươi a. Diệp Không ta nhớ tại trong lòng rồi. Ta cứu ngươi còn không đúng đối với ta mới có lợi ta đi trước. Nhớ rõ đi tụ bảo tinh a. Hiện tại Diệp Không là bắt đế người. Lý Diêu cũng không bắt buộc. Vứt xuống dưới một câu là được đã đi ra Diệp Không Thất Thải Vân. Bước trên mây hướng một phương hướng khác bay đi. Chỉ chút lát sau là được thấy không rõ bóng người. Diệp Thượng Tiên quả nhiên thực lực cao cường, liền cả tiên quân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Triệu Vũ Khôn vừa rồi thật lâu không nói chuyện, lúc này không ra tay đến, mới vuốt mông ngựa nói. Diệp Không cười cười tỏ vẻ vui vẻ đã tiếp nhận hắn thúc ngựa. Thế nhưng mà tâm cũng là minh bạch. Nếu không có vừa rồi thân thể của mình cái kia cổ lực lượng thần bí bạo. Chính mình tuyệt đối không thể có thể đánh chết ba cái La Thiên Thượng Tiên. Hơn nữa vậy mà đập tiên quân một bạt tai. Diệp Không suy nghĩ cái kia cổ lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì? Là có khống chế hay vẫn là bị động đấy, được hay không được vì chính mình sử dụng. Nếu là có thể tại chính mình cần thực lực tuôn ra đến. Cái kia như thế lực lượng cường đại gia trì. Thế nhưng mà đối với Diệp Không có lợi thật lớn a. Xem ra, được tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát cổ lực lượng này. Diệp Không tâm âm thầm nói. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hiện tại bốn người một chuyến. Nhưng mà Thất Thải Vân phi hành phương hướng nhưng lại không biết. Ngô Quý Bảo dù sao cũng là tiên đế phái xuống chủ tướng. Đương nhiên muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Chúng ta đi Triệu Vũ Khôn quê quán A. Triệu Vũ Khôn, dẫn đường. Diệp Không lúc này tâm tình thật tốt. Hạ một cái mục đích địa tự là Triệu Vũ Khôn quê quán. Mà trước khi cái kia tiên chủ cùng Triệu Vũ Khôn quê quán vị trí. Khoảng cách tương đối gần. Ngẫm lại sắp đắc thủ thiên đạo chi lực, Diệp Không ở đâu có thể mất hướng đây này. Tốt. Triệu Vũ Khôn lúc này đối với Diệp Không thực lực cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Ở đâu có thể không nghe hắn phân phó đây này. Tại đây đã đến Triệu Vũ Khôn quen thuộc địa điểm. Nói xong. Là được chỉ phương Bắc. Ý bảo chỉ điểm bên kia bay đi. Đợi một chút. Mọi người đang chuẩn bị rơi xuống Diệp Không Thất Thải Vân. Chính mình bước trên mây bước đi. Lại nghe thấy Diệp Không ngăn cản. Có vấn đề gì sao? Diệp Thượng Tiên. Nói lời này chính là Nhất Nhất Tiên Tử. lúc này đây Diệp không thế nhưng mà ra lấy hết danh tiếng. Sợ Nhất Nhất cũng là bị hắn cứu. Thế nhưng mà Nhất Nhất tiên tử tự hồ thói quen cùng Diệp không đối nghịch. Nói ra hẳn là Diệp Thượng Tiên còn muốn trở về nhân tộc bộ lạc. Tiếp nhận thoáng một phát chỗ đó mỹ nữ tử phục thị. Nghe được Sở Nhất Nhất lời này, Triệu Vũ Khôn cùng Ngô Quý Bảo không khỏi cười thầm. Hai người kia xem ra thật đúng là một đôi oan gia a. Diệp không biết rõ Sở Nhất Nhất cố ý làm khó dễ, liền tương kế tự kế, thuận thế nói ra đúng vậy a. Ta chính là như vậy tưởng đấy. Ta còn muốn nhìn một cái chúng ta Diệp đem quét ngang một đám nữ nhân kim thương bất khuất đây này. Tốt ngươi một cái Diệp không, rõ ràng còn đề chuyện này, xem ta không lột da của ngươi ra. Nhất Nhất tiên tử nghe được Diệp không lời nói, lập tức vẻ mặt đỏ bừng, hừ lạnh nói. Dứt lời, Sở Nhất Nhất tự là một đôi ma trảo duỗi đi lên. Không muốn ồn ào, không muốn ồn ào rồi. Diệp không bắt lấy Sở Nhất Nhất tay, cả giận nói lại náo tâm ta đem ngươi ném xuống. Bị Diệp không bắt lấy hai tay, Sở Nhất Nhất lập tức tự yên tĩnh trở lại. Cúi đầu cũng không nói lời nào, yên tĩnh như một treo ở trên cây còn không có thuộc quả táo. Các ngươi toàn bộ thu liễm khí tức của mình. Làm ra cùng cái này yêu giới người tu hành, nguyên anh, hóa thần đều không sao cả. Diệp không quan sát Triệu Vũ Khôn chỉ phương hướng, nói ta cuối cùng là cảm thấy, lúc này đây đi, có chút chỗ không đúng. Nơi tốt. Sở Nhất Nhất nghe đến Diệp không lời nói, dẫn đầu ẩn nấp khí tức của mình. Mà Ngô Quý Bảo cùng Triệu Vũ Khôn cũng là liên tiếp ẩn nấp thực lực của mình. Diệp không một cái thu liễm, đem thực lực của mình cũng là nội liễm đến cùng bản địa tu sĩ không sai biệt lắm được cảnh giới. Tuy nhiên Diệp không cũng không nói gì đến cùng là chuyện gì xảy ra tình. Nhưng là mọi người thấy đã đến Diệp không thực lực. Đương nhiên hiện tại lời hắn nói đều cũng có một đạo lý của nó đấy. Vì vậy đều là nghe theo sắp xếp của hắn. Một đoàn người dẫm vân mà đi, không lâu thời gian là được rốt cuộc Triệu Vũ Khôn quê quán. Diệp Thượng Tiên thỉnh. Triệu Vũ Khôn là chủ nhà. Hắn nguyên lai phủ đệ rõ ràng còn tại. Không nói hai lời là được đem ba người thỉnh đã đến trong phòng. Mọi người phi hành lâu như vậy cũng là có chút ít mệt mỏi. Triệu Vũ Khôn liền đề nghị mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, lại tiến đến cách đó không xa tìm kiếm hắc thủy cuồng mãng. 8.000 năm qua đi, Triệu Vũ Khôn quê quán người quen đều chết sạch, cũng không có giống trống khu chiên nghênh đón. Xem bọn hắn đều không có tu vị, còn tưởng rằng là người bình thường. Thay Diệp không bọn người an bài tốt chỗ ở, Triệu Vũ Khôn liền đi ra ngoài rồi. Bảo là muốn đi nghe ngóng thoáng một phát hắc thủy cuồng mãng gần đây phải chăng xuất hiện. Trong nội viện, Diệp không khoanh chân ngồi ở trên giường, đang tại thổ nạp tiên nguyên. Nhưng thấy hắn hai mắt một mảnh tinh mang, tự hồ theo hô hấp tinh thần lực của hắn là được càng hợp. Hắn tại tập trung tư tưởng suy nghĩ thăm dò hôm nay cái chủng loại kia vũ trụ bạo trạng thái. Nhớ rõ, cái thanh kia màu đen cự kiếm là từ ý thức hải tạo ra đấy. Mà trước đây, Diệp không cũng không có bất kỳ cử động. Cái này cổ lực lượng thần bí rốt cuộc là như thế nào chém ra tác dụng đến đây này? Chẳng lẽ nói là ý niệm của ta sinh ra hay sao? Diệp không lúc này được ra một cái hắn đều chịu khiếp sợ đáp án. Bất quá vấn đề này càng suy nghĩ sâu, lại càng khó. Diệp không thật sự là không nghĩ ra, vì sao ý niệm của mình có thể sinh ra thật lớn như thế lực phá. Vèo! Đang lúc Diệp không muốn thâm trầm lần đứt đi đón sờ chính mình ý thức hải cổ lực lượng kia thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên có một đạo màu đen bóng dáng hiện lên. Diệp không lập tức ngừng suy nghĩ, một cái dẫm chận tại chỗ, hướng nó truy kích mà đi. Diệp không độ há lại cái kia bóng đen có thể so sánh rồi, một lát liền đuổi theo nó. Một cái tứ chi hành tẩu động vật xuất hiện ở Diệp không tầm mắt đem làm. Lại là một chỉ con báo. Diệp không nói. Mà cái kia con báo tự hồ cũng có sở phát giác, xoay người lại. Dài hai trượng. Một thân hắc bạc giao nhau con báo hướng Diệp không đi tới. Ngoài miệng treo hai cây khoảng chừng 20 cơn. Bương. Dài dụi răng. Lón sâm lãnh hàng mang. Con ngươi mang theo đùa giỡn hành hạ hương vị. Diệp không nhìn cái kia con báo. Cũng là cấp thấp yêu thú. Bất quá tự hồ muốn so với bình thường thực lực cao hơn ra một điểm. Nhìn qua nó mắt cái kia một vòng trêu tức, Diệp không cảm thấy có chút buồn cười, xem thường ta. Chẳng lẽ nó cho rằng chính mình thật sự chính là một cái bình thường phàm nhân tu giả. Được rồi, súc sinh tự vậy ngươi nhận thức thực lực của ta a. Trên đường đi trốn tránh né tránh Hoắc Hồng Hung một nhóm người cùng cái kia chết hắc y tiên quân tập kích. Bị đè nén quá lâu. Diệp không nhu cầu cấp bách một cuộc chiến đấu đến tiết tâm tình của mình. Hắn giờ phút này chiến ý ngang nhiên. Diệp không chân đạt huyền diệu bộ pháp, đem làm hắn tiếp cận báo săn lúc tay phải hung hăng chém ra trước mặt bộ tới. Bất quá hắn cũng không có hạ tử thủ, ngược lại là muốn cùng cái này con mèo trêu đùa một phen. Rống! Báo săn ra phẫn nộ tiếng hô. Diệp không chủ động tiến công. Đã xâm phạm đã đến báo săn uy nghiêm. Nó cường tráng mà lại lợi hại móng vuốt chụp về phía Diệp không. Một chưởng một trảo tương giao, lẫn nhau không chia trên dưới, một người một thú riêng phần mình lui về phía sau vài bước. Diệp không trước mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ nhanh tiếp cận. Một cổ kình phong từ đỉnh đầu vọt xuống tới. Tâm kinh hãi. Thuận thế lăn đến một bên. Vốn là đứng thẳng chỗ. Đã xuất hiện một cái trảo hình hố. Rất nhanh nhẹn. Nếu như chậm hơn một bước. Ta chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Cái này đầu báo săn thực lực không được dò xét a. Diệp không thu hồi trêu đùa tâm tính. Dù sao hiện tại hắn thu liễm khí tức thực lực cũng không thể hoàn toàn chém ra đến. Báo săn lần nữa đánh tới. Diệp không tại nó tiếp cận thời điểm hướng sau lưng lui hiện lên đi. Đem làm báo săn công kiếp thất bại thời điểm. Diệp không thân hình tại giữa không trung cưỡng chế cải biến phương hướng. Một chưởng vỗ vào báo săn đầu lâu bên trên. Báo săn ra một tiếng thê thảm đau đớn tiếng rống giận dữ. Diệp không đón lấy muốn đánh ra thứ hai chưởng. Báo săn bỗng nhiên nghiêng đi thân đi. Cái đuôi mang theo vù vù gió gào thét quét đi qua. Diệp không tranh thủ thời gian khom lưng đi xuống. Báo săn cái đuôi cơ hồ dán cái ốp xẹp qua. Lột bỏ Diệp không vài đầu. Hừ. Diệp không hừ lạnh. Thừa Diệp báo săn chưa có trở về qua khí lực đến. Thuận thế một mực bắt được cái đuôi của nó. Đồng thời đạp mạnh một bước. Thu chân. Đạp một cái. Chân mang theo mạnh mẽ lực lượng. Hung hăng đá vào báo săn cây hoa cúc chỗ. Nó rung trời tiếng hô. Ha ha, súc sinh cùng ta đấu. Chiêu này tư vị như thế nào? Diệp không vừa nói. Thế công lại như cũ không giảm. Lần nữa đạp báo săn cây hoa cúc. Báo săn bỗng nhiên ra một cổ sức lực lớn. Diệp không nắm cái đuôi sụp đổ được thẳng tắp. Như lợi kiếm. đem bàn tay của hắn mở ra một đại lỗ lớn. Hắn tranh thủ thời gian buông tay. Báo săn đã cuồng, xích đỏ hồng mắt đánh về phía Diệp Không, không muốn sống tiến công lấy. Diệp Không tranh thủ thời gian nhảy lên né tránh. Hắn nguyên lai dưới chân trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Đá vụn dán da của mình vẫy ra đi ra ngoài. Mà báo săn chỉ là đạp một cái. Tại giữa không trung nhanh chóng tiếp cận Diệp Không. Há miệng to như chậu máu hướng Diệp Không đùi cắn xuống dưới. Ai khó được với ngươi chơi rồi, chết đi. Diệp Không trêu đùa cái này con báo một phen cũng hiểu được không có thú vị. Hét lớn một tiếng. Tại giữa không trung bước ra một bước. Thân thể lăn không chân sau một trượng xa. Đón lấy hắn công tác chuẩn bị nổi lên khí lực toàn thân. Mượn bộ pháp uy thế. Đùi phải mang theo ngàn quân lực đạp tại báo săn cái cầm chỗ. Sau đó tại không bắt đầu từ trên người lập tức rút ra tiên đao, vèo một tiếng là được đâm báo săn xương cổ. Một hồi xương cốt răng rắc thanh âm vang lên. Báo săn nặng nề rơi trên mặt đất. Chỉ là vùng vẫy hai cái. Liền chết đi rồi. Diệp Không phủi tay, đang chuẩn bị lúc rời đi. Ở đâu nghĩ đến chợt nghe một đám các loại yêu thú điên cuồng hét lên âm thanh từ đằng xa truyền đến, nhiều tiếng rung trời. Xem ra tại đây yêu thú là muốn khởi đối với nhân loại tụ cư điểm xâm lấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1254. Giờ. Y. E. B. Không. Mau tới đây. Yêu thú vây công bộ lạc. Nghe được Sở Nhất Nhất kêu to. Diệp Không khẳng định ý nghĩ của mình. Quả nhiên là yêu thú xâm lấn. Người nơi này loại tu giả lại phải gặp tai ương. Bất quá. May mắn có các ngươi Diệp Không đại gia tại. Tự để cho chúng ta tới thu thập như vậy súc sinh. Cứu các ngươi một mạng a. Diệp Không lần này hạ giới thu đến nơi này tu giả tiếp đãi cũng là không tệ. Huống chi mình cũng là từ bọn hắn cái này cấp độ phi thăng tiên giới đấy, biết rõ trong đó gian khổ. Bọn hắn giờ phút này gặp nạn, giúp đỡ một đám ngược lại là cần phải đấy. Diệp Không thú nhận Thất Thải Vân là được bay lên không bay về phía Sở Nhất Nhất gọi phương hướng. Còn không có rơi xuống đất. Liền chứng kiến Ngô Quý Bảo cùng Triệu Vũ Khôn bọn người. Đang tại dẫn theo bộ lạc nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đại chiến bắt đầu. Hống hống hống rống. Từng tiếng cuồng khiếu tiếng điếc tai nhức óc. HTT một mảnh. Gấu bự yêu thú. Chỉ cốt thú. Hắc minh huyền trùng. Sư hổ thú vân. Vân các loại yêu thú đầy đủ mọi thứ. Từ đằng xa nhìn. Diệp Không tính ra tại đây yêu thú chỉ sợ cao tới mấy vạn có thừa. Khổng lồ như thế đàn yêu thú thể vây công nhân tộc bộ lạc. Chúng là muốn đem người nơi này loại tu sĩ đuổi tận giết tuyệt ư. Toàn bộ người nghe ta chỉ huy. Diệp Không không nói hai lời. Là được rơi xuống đất đi. Đứng tại Sở Nhất Nhất trước người bảo hộ làm nàng. Thuận tay giết hai cái yêu thú nói 200 người bên trái. 200 người bên phải. Lưu lại 100 người bọc hậu. Những người còn lại. Toàn bộ xung phong liều chết phía trước. Cái này mấy vạn yêu thú số lượng to lớn đại thế nhưng mà đẳng cấp cũng không cao lắm. Nhân loại bình thường tu sĩ cần phải còn có thể ứng phó tới. Bất quá cạnh mình chỉ có ước chừng hơn 1.000 người. Là một cái cỡ nhỏ tụ cư điểm, vì vậy, Diệp Không như thế phân phó, rất là chính xác. Cũng là muốn chính mình mấy vị đại tiên xung phong, lại để cho bọn hắn theo ở phía sau từng cái đánh chết yêu thú. Hừ, ngươi một cái mới tới người tu hành, chỉ sợ còn bất quá trúc cơ kỳ a. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi đấy? Bất quá Diệp Không lời nói ra miệng, người khác cũng không có nghe theo ý của hắn. Hắn trong một người tuổi còn trẻ tu sĩ không sai biệt lắm đạt tới hóa thần kỳ. Ở chỗ này xem như cảnh giới rất tốt đấy. Trong nội tâm tự nhiên có một phần ngạo khí. Chống đối Diệp Không lời nói. Đúng vậy a, ngươi một cái mao lông cũng còn không có dài đủ tiểu tử, còn học người ta cái gì xính anh hùng. Chúng ta muốn nghe cũng chỉ nghe Ngô Quý Bảo, Ngô Thượng Tiên cùng Triệu Vũ Khôn, Triệu Đại Tiên đấy, ngươi xem như cái đó rễ hành. Lúc này, có một cái lão giả tu sĩ mở đầu đối với Diệp Không quở trách nói. Nghe đến mấy cái này bỏ qua Diệp Không lời nói, Sở Nhất Nhất lập tức tự thổi phù một tiếng bật cười. Diệp Không cùng nàng đều ẩn nấp bản thân khí tức, mà Triệu Vũ Khôn cùng Ngô Quý Bảo đã giải trừ mình ra ẩn nấp khí tức. Tại những người này tu giả trong mắt, đương nhiên bái Ngô Quý Bảo cùng Triệu Vũ Khôn làm đầu tiên. Mà xem hai người bọn họ, tự như đối đãi cấp thấp tu giả. Ngươi đừng nói, chứng kiến Diệp Không bị một ít cái phàm nhân mắng máu chó xối đầu, Sở Nhất Nhất trong lòng tự rất đắc ý, giống như rốt cục lại để cho Diệp Không kinh ngạc đồng dạng. Đổ mồ hôi, Diệp Không thấy mọi người đều là không có chút nào để ý tới ý của mình, không khỏi cuồng đổ mồ hôi nói ta cái kia thảo. Xem ra người nọ nói không sai, người này cùng hành tây đồng dạng là phân cấp độ đấy. Thực lực này cúi xuống khẳng định không có nghe lời của ngươi. Được, dứt khoát ta tự giả trang heo giả trang đến cùng, chứng kiến ngọn nguồn có thể ăn được hay không đến cái lão hổ. Diệp Không trong nội tâm âm thầm quyết định chủ ý. Lợi dụng dẫn âm nhập mật phương pháp đối với Triệu Vũ Khôn cùng Ngô Quý Bảo nói, các ngươi dựa theo ta vừa rồi an bài phương pháp đi phân phó bọn hắn. Ta tạm thời không hiện lộ thực lực. Vâng. Ngô Quý Bảo cùng Triệu Vũ Khôn vốn chứng kiến mọi người bỏ qua Diệp Không, tưởng muốn giúp đỡ làm sáng tỏ. Bất quá Diệp Không đã nói hắn không muốn hiển lộ thực lực, vậy thì tạm thời mặc kệ a. Huynh đệ kia nói đích phương pháp xử lý không tệ, chúng ta chia làm phần ba đường tả hữu giáp công. Còn có còn lại chừng trăm người lưu lại kê lót về sau, giết những này đáng giận yêu thú. Triệu Vũ Khôn là tại đây nguyên lai tu giả. Tại hắn trên báo tính danh cái này về sau, tại đây rõ ràng còn có một chút người nhận thức hắn. Vội vàng tôn vi lão tổ tôn một cấp đích nhân vật. Hơn nữa đại tiên cấp tu vị, hắn theo như lời nói, đương nhiên không người nào dám không nghe. Hừ, tiểu tử ngươi là đã dẫm vào vận khí cứt chó, Triệu đại tiên rõ ràng chọn dùng biện pháp của ngươi. Triệu Vũ Khôn ra lệnh một tiếng, toàn bộ người tự chia làm ba đường bắt đầu tiến công đàn yêu thú. Bất quá tại công kiếp yêu thú thời điểm, rõ ràng còn có người đối với Diệp Không đại phun đặc biệt phun. Nói cái gì hắn là mèo mù gặp gỡ chuột chết. Nếu là thật có cái gì sơ suất, không nên quả da của hắn, khảo ném cho yêu thú ăn. Xem ra thật sự là súng bắn chim đầu đàn. Có đôi khi, người một khi tại quần thể trong hạt giữa bầy gà đi ra, tất nhiên sẽ đã bị người khác suy đoán, ghen ghét, thậm chí phẫn nộ cùng công kích. Đây là người thói hư tật xấu, không sửa đổi được, kể cả một ít tiên nhân cũng là như thế này. Diệp Không không nhìn thẳng ngôn ngữ của bọn hắn khiêu khích, kéo một bả Sở Nhất Nhất, tức giận nói ngươi một cái suối nha đầu. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười đấy? Đương nhiên buồn cười a. ngươi một cái tiên giới cuồng đồ cấp đại nhân vật rõ ràng lọt vào phàm nhân vây công. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Sở Nhất Nhất cười rộ lên, có hai cái hướng ổ như một đóa xinh đẹp làm lòng người tóe bông hoa. Bất quá lúc này xem tại Diệp Không trong mắt, thật sự là nghĩ ra khí cũng không biết nên đi ở đâu ra. Hừ, bổn tiên không cùng bọn họ không chấp nhận. Nếu bổn tiên triển lộ thực lực chân chính đi ra, bọn hắn còn không lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Rất nhiều mỹ nữ xử nữ đưa tới cho ta hưởng dụng a. Dù sao đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so ngươi cái này kim thương tiểu tướng thấp. Ha ha ha. Diệp Không tuy nhiên đem những người phàm tục này tu sĩ không có biện pháp gì, một đánh sẽ chết, một mắng tự chóng mặt. Bất quá hắn ngược lại là có thể cùng Nhất Nhất tiên tử đấu hạ miệng, dù sao đấu võ mồm lại không cần tiền. Diệp Không bắt lấy kim thương tiểu tướng không tha, gây Sở Nhất Nhất lại là một hồi xấu hổ. Con bé này, hay vẫn là da mặt mỏng a? Mọi người đang tại không lưu tình chút nào công kích yêu thú. Bất quá! Tự hồ bọn hắn ý chí chiến đấu không phải rất kiên cường. Bởi vì yêu thú thật sự là nhiều lắm. Mà bọn hắn bên này chỉ có ngàn đem người. Số lượng bên trên chênh lệch đã tạo thành trên tâm lý sợ hãi. Bất quá lúc này thời điểm, một tiếng gạn đục khơi trong mọi người ý chí chiến đấu tiếng hò hét vang lên, chư vị. Chúng ta tộc cùng yêu thú trong lúc đó, từ xưa bất lưỡng lập. Bộ lạc vì các ngươi thành lập phòng ngự đấy, cho các ngươi khỏi bị đấu phần đông yêu thú hung tàn tổn thương. Hôm nay, đem làm yêu thú khi dễ đến nhà của chúng ta cửa ra vào thời điểm, chúng ta không thể lại chỉ là phòng ngự rồi. Cho nên, hôm nay, các ngươi muốn bắt khởi các ngươi vũ khí trong tay, vì bảo vệ bộ lạc mà chiến, vì bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm mà chiến. Triệu Vũ Khôn nhiều tiếng thầm thì đức thoại ngữ lập tức là được đốt lên ở đây mấy ngàn tu giả nhiệt huyết ý chí chiến đấu. Từng cái tu giả đều ở đây ở bên trong đã bị bộ lạc bảo hộ. Nếu thần điện tan rã như vậy mình cũng sẽ bị xé nát. Cho nên tu giả nhóm bọn họ trong nội tâm đều là một thanh sướng cân nhắc lấy lợi và hại. Là tối trọng yếu nhất là được nhân tộc tại yêu thú trong lúc đó, giống như đời đời đều có được thật sâu cừu hận. Vì vậy tu giả nhóm bọn họ, cả đám đều lộ ra rất phấn khởi. Đều mơ tưởng đem bộ lạc bên ngoài yêu thú giết thống khoái sạch sẽ. Đem đáy lòng cừu hận đều phát tiết đi ra tâm tình. Nói xong, Triệu Vũ Khôn đầu tiên đã phát động ra lần thứ nhất trùng kích. Xung sao? Một mảnh vô cùng cường đại sóng xung kích ầm ầm theo Triệu Vũ Khôn trong tay phát ra. Giống như một vòng năng lượng ánh đao giống như được thành hình quạt hình dạng. Trực tiếp quét ngang chung quanh một mảng lớn yêu thú vây công. Bá bá bá bá. Ánh đao đến mức nguyên một đám yêu thú thân thể lập tức theo trên mặt đất bị đánh bay bay lên không. Sau đó tại giữa không trung, bỗng dưng muốn nổ tung lên. Huyết nhiệt nóng bay tứ tung. Tầm mắt đạt tới khắp nơi đều là yêu thú thây ngang khắp đồng. A, mọi người theo chưa bao giờ thấy qua như thế uy lực cường đại công kiếp. Nguyên một đám phàm nhân tu sĩ con mắt trừng lão đại. Toàn bộ đều bị chấn sợ nói không ra lời. Diệp Không đưa tay, một đao rơi xuống, lại là chém giết mười mấy yêu thú. Bớt thời giờ nhìn một cái những người phàm tục này tu sĩ không khỏi có chút buồn cười. Triệu Vũ Khôn nho nhỏ một chiêu sử xuất, đều bị bọn hắn như thế khiếp sợ. Cái kia muốn là mình phát ra một đao, bọn hắn chẳng phải là được hù chết. Sau đó tưởng tượng, lại thay bọn hắn cảm thấy nhỏ bé. Phàm nhân thật sự là quá nhỏ bé rồi, tánh mạng cũng là vô cùng yếu ớt. Giống như là trong tã lót trẻ con nhi. Chỉ cần một cái hơi chút cường lớn một chút tồn tại xuất hiện, bọn hắn sẽ tan thành mây khói. A a a. Các huynh đệ đi theo Triệu Thượng Tiên cùng một chỗ giết chết những này con súc sinh chết tiệt. Một hồi ông ông ông thanh âm truyền đến. Triệu Vũ Khôn chiêu này lập tức nghênh đón những người phàm tục này tu sĩ cuồng bạo hết. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, nguyên một đám như là đánh cho máu gà, ý chí chiến đấu sụp sôi. Một khi xuất hiện một cái thực lực cường đại làm cho người ta không dám nhìn gần cường giả, tất cả mọi người sẽ một người tiếp một người bắt đầu sùng bái hắn, đi theo hắn. Hắn chính là bọn họ thần, mọi người cảm thấy hắn có thể cứu vớt thế giới. Nhất thời toàn bộ lạc sôi trào. Một đao một kiếm chém ra, không ngừng chém giết lấy bên người công kích mà đến yêu thú. Nhân loại tiếng hô cùng yêu thú tiếng hô giúp nhau giao thoa, tạo thành một cổ cực lớn sóng âm, lại để cho đại địa đều đi theo bắt đầu kịch liệt chấn động. Bất quá, cái này đại địa chấn động giống như không chỉ là rống to âm thanh khiến cho đấy. Ngao ngao ngao một tiếng so nhân loại cùng yêu thú rống to còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần nổ vang truyền đến. Nhưng thấy cái kia 10 vạn đàn yêu thú phía sau, một cái mơ hồ cực lớn thân ảnh ầm ầm hiện ra. Sau đó chậm rãi biến lớn trở nên càng lớn. Thân thể của nó thậm chí che đậy toàn bộ bầu trời, lại để cho cái kia khỏa cực lớn hành tinh cũng đã mất đi hào quang. Một mảnh đông nghịt bóng mờ hướng nhân loại tu giả cùng yêu thú kích đấu chiến trường ập đến. Một cổ sợ hãi thật sâu cảm giác phun lên mọi người trong lòng, thật giống như sắp bị bóp chặt cổ họng. Đem làm cái này chỉ che khuất bầu trời yêu thú hoàn toàn bày ra thời điểm, mọi người trở nên vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ nhãn quan trường thiên, một câu cũng nói không nên lời. Giống như là bị khống chế con rối người. Phỉ nhưng là một chỉ viễn cổ cự phỉ. Một cái lão giả tu sĩ trong miệng cố hết sức nhảy ra mấy chữ đến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phỉ, ngoại hình giống như ngưu, phần đầu là màu trắng, nhưng lại mọc ra xà cái đuôi, hơn nữa chỉ có một con mắt. Đem làm phỉ tiến vào trong nước lúc, nguồn nước sẽ lập tức khô cạn, đem làm nó tiến vào bụi cỏ lúc, mấy trăm trượng ở trong, thảo sẽ lập tức chết héo. Mà bây giờ cái này chỉ viễn cổ cự phỉ, rõ ràng tự là thượng cổ hung thú. Hắn thân thể cao trăm trượng có thừa, nhưng lại cùng nó đối lập xem ra, bất quá giống như là một con kiến lớn nhỏ. Nó không nóng không vội tự như vậy từng bước một đạt địa mà đến. Từng cái cực lớn dấu chân đạp xuống. Thành phiến như mọc thành phiến loại nhỏ yêu thú. Lập tức đã bị đạp dẹp. Ruột cùng bụng đều biến thành nhao nhọt. Mà tiếp cận chung quanh nó cỏ cây, nhân loại toàn bộ hóa thành thây khô trực tiếp thiêu thành tro tàn. Chạy mau, Triệu Thượng Tiên chạy mau. Nó là viễn cổ cự phỉ, không phải chúng ta có thể chống cự được rồi được. Toàn bộ lui lại. Lúc này, đang tại toàn bộ mọi người một sững sờ chi tế, bộ lạc thủ lĩnh vội vàng hô lớn. Đám người lập tức luống cuống từng bước một lui về sau, tự là muốn chạy trốn. Cái gì con mẹ nó viễn cổ cự phỉ, các ngươi không giết lão tử đến. Mọi người lui về phía sau. Diệp Không Nhưng lại một cái lắc mình bay lên bầu trời. Toàn thân tiên khí hiện ra. So với Ngô Quý Bảo cùng Triệu Vũ Khôn bọn người cao hơn mấy chục lần, lực lượng ầm ầm tuôn ra. Khí thế kinh người, đợi lão tử chặt bỏ đầu của nó. Các ngươi đã biết rõ lão tử lợi hại. Ha ha ha. Diệp không ở trên không một hồi cuồng tiếu, mà phía dưới đám người nhưng lại lâm vào trầm mặc. Vừa rồi mắng Diệp không là cứt chó chính là cái kia tuổi trẻ tu giả con mắt sắp trừng làm lộ đi ra. Không thể tưởng tượng nổi nói hắn. Lại là một cái đại la kim tiên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1255. Tờ. Tất cả mọi người giống như kính sợ thần minh nhìn qua Diệp không, tâm thần kịch liệt chấn động ra. Đây chính là một cái chính thức tiên giới cường giả a. Cái này một đám phàm nhân. Toàn thân đều là một hồi run rẩy. Còn kém quỳ đi xuống quỳ bái rồi. Oanh! Diệp không hư không dẫm chận tại chỗ, khí thế trên người lại một lần nữa tăng vọt. Lúc này, tại bầu trời đen nhánh phía dưới, Diệp không trên người hào quang lóng lánh. Giống như một đạo mặt trời. Chói mắt hào quang đâm người tròng mắt đều không mở ra được. Các phàm nhân không nghĩ ra. Đây rốt cuộc muốn dũng mãnh vào như thế nào lực lượng cường đại. Tài năng giống như Diệp không như vậy. Bỏ qua mấy chục vạn yêu thú công kích. Thậm chí liền cả viễn cổ cự phỉ cũng không sợ hãi. Một người một mình đi đồng thời đối mặt như thế số lượng to lớn đại yêu thú công kích. Phá diệt thiên đạo. Diệp không rút ra tiên đao. Thủ đoạn cuốn. Vận khí tiên nguyên bổ sung tại tiên trên đao. Đơn đao xoay tròn. Hất lên mà ra. Vèo. Một tiếng cái kia lóng lánh lấy so trăng sáng còn muốn ánh sáng tiên đao ầm ầm cấp tốc bắn về phía hung phỉ phương hướng. Mà cùng thời khắc đó, Diệp không thân hình cũng là theo sát phía sau. Chân đạp thất thải vân. Hướng về viễn cổ cự phỉ phương hướng điện bắn đi. Cuồng phong gào thét. Đem làm sắp đến hung phỉ gần trăm trượng ở trong thời điểm. Diệp không dừng bước. Đứng thẳng tại trong hư không. Nhìn qua tiên đao kích bắn đi. Đương một tiếng vang thật lớn truyền đến. Diệp không văng ra xoay tròn tiên đao đụng phải viễn cổ hung phỉ dày giáp da. Tiên đao muốn xé mở viễn cổ cự phỉ giáp da, chém giết đi vào. Thế nhưng mà tiếc rằng cái này viễn cổ cự phỉ giáp da thật không ngờ dày. Cho dù cái kia tiên đao cấp tốc xoay tròn, đều nhanh được thành một vòng tu binh. Nhưng lại tiến không được viễn cổ cự phỉ giáp da nửa phần. Cái này viễn cổ hung phỉ da thật sự là quá dày rồi. Bạo! Diệp không hét lớn một tiếng. Lập tức về sau. Nhưng thấy tự tiên đao chui đao chỗ một đạo cô động tiên nguyên thời gian dần qua bò lên trên thân đao. Cuối cùng. Tại Diệp không hét lớn một tiếng. Cái kia một tia yếu ớt tiên nguyên lập tức tăng vọt đại mấy chục lần. Tạo thành một khỏa đá cuội lớn nhỏ địa lôi. Sáng trong sáng long lanh. Oanh! Đá cuội giống như lớn nhỏ tiên nguyên không bạo tắc thì dùng, một bạo kinh người. Chu thiên thiên địa nguyên khí toàn bộ bị nó hấp thu đến thân thể ở trong. Sau đó tại sắp no đủ thời điểm, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nổ vang tiếng điếc tai nhức ớt vang vọng chu thiên. Theo bạo tạc nổ tung nguyên điểm bắt đầu. Thành nắp nồi hình bạo tạc nổ tung mây hình nấm bắn phá mà ra. Xoáy lên khối lớn mặt đất. Liên quan cả vùng đất mấy vạn yêu thú. Tầm tầm xoáy lên. Giống như hải triều sóng cồn. Hướng bốn phương tám hướng tuôn ra mà đi. Trở về. Cường đại như thế bạo tạc nổ tung lực, sợ đến Diệp không mình cũng hơi sợ. Vội vàng thu hồi chính mình tiên đao. Muốn là vì trận này bạo tạc nổ tung hư hao chính mình tiên đao, đây chính là được không bù mất. Cũng may mắn Diệp không thu hồi nhanh, bằng không trận này bạo tạc nổ tung, thật là có đánh nát hắn tiên đao khả năng. Một tay một sao, là được cầm viên đạn phóng tới tiên đao. Diệp không thậm chí có thể cảm nhận được cái này tiên đao ở trong, còn có trận trận si. Âm thanh, giống như nhận lấy cực lớn chấn động, lạnh run. Màu vàng kim ơn ánh bạo tạc nổ tung chiếu sáng bắn toàn bộ bầu trời đen nhánh giống như ban ngày. Thậm chí so với kia xa xa hành tinh cũng còn muốn sáng ngời. Tại kim hoàng sắc quang mang chiếu rọi phía dưới. Phàm nhân tu giả bộ lạc đám người cái bóng trên mặt đất. Cả đám đều nghẹn họng nhìn trân trối. Có chút tu vị tương đối thấp nữ tử kinh hoảng bưng kín chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẩn trương nói không ra lời. Ngao ngao ngao. Bị nổ tung bao vây viễn cổ hung phỉ phát ra từng tiếng thốn khổ gầm rú. Liệt hỏa tại đốt cháy da ngoài của nó giáp. Mấy trăm trượng cao viễn cổ cự phỉ hiện tại biến thành một chỉ hỏa phỉ. Toàn thân của nó đều bao đầy hỏa diễm. Giống như một chỉ hỏa ngư cùng hỏa xà kết hợp thể. Sau một khắc, cái này đầu vô cùng khổng lồ hung phỉ thật sự chịu đựng không nổi bạo tạc nổ tung nướng rồi. Chân hạ mất thăng bằng, là được ầm ầm ngã xuống đất. Nó cái kia thân thể cao lớn ngã xuống địa đến trực tiếp đập chết chung quanh đại lượng yêu thú. Trong lúc nhất thời, rú lên lồng lộn nhiều tiếng âm thanh không dứt. Hỏa diễm đầy đất. Mảnh không gian này tự giống như luyện ngục. Khắp nơi đều lộ ra tử vong khí tức. Viễn cổ hung phỉ đã chết. Bộ lạc thủ lĩnh phản ứng đầu tiên tới, suy suy nhỏ giọng nghi vấn nói. Chết rồi. Một người trung niên tu giả hồi đáp. Giống như thật đã chết rồi. Một người khác trả lời, bất quá hắn cũng rất giống không thể tin được tự ngươi nói lời nói. Xa xa, viễn cổ hung phỉ vẫn không nhúc nhích nằm tại đó. Mọi người chỉ thấy, nó ngọn lửa trên người tại chậm rãi giảm bớt. Da ngoài của nó giáp cũng là bị liệt hỏa đốt nấu phá thành mảnh nhỏ. Tàn phá không chịu nổi. Nó giống như đã không có hô hấp. Mọi người nhìn không tới nó phổi phập phồng. Đã chết chết rồi, viễn cổ hung phỉ thật đã chết rồi. Lúc này, bộ lạc thủ lĩnh tại lần nữa đang trông xem thế nào về sau, được ra cuối cùng đáp án. Hắn điên cuồng đối với bộ lạc mấy ngàn tu sĩ hô chúng ta mấy ngàn năm qua. Đời đời đều sợ hãi cấm kỵ viễn cổ hung phỉ rốt cục bị giết chết rồi. Nha! Đem làm bộ lạc thủ lĩnh nói ra chuyện đó thời điểm trong đám người truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Bất kể là năm tuổi nhỏ đấy, hay vẫn là đã tuổi trên 50 lão giả tu sĩ. Bất kể là nữ nhân cũng hoặc nam nhân toàn bộ phát ra nhiều tiếng hò hét. Đó là bọn họ phát ra từ nội tâm hò hét. Là chiến thắng mấy ngàn năm qua sừng sững tại bộ lạc đỉnh đầu hung thủ về sau. Phát ra sâu nhất cấp độ giải thoát. Yêu thú đã chém giết hầu như không còn, mấy chục vạn yêu thú chỉ còn lại có bất quá mấy ngàn chỉ. Đại đa số yêu thú đều lựa chọn lui về phía sau, biến mất ở phương xa trong rừng. Tại đã nhận được viễn cổ hung phỉ tử vong tin tức về sau. Vượt quá đến tham chiến tu giả. Còn có tại trong bộ lạc không đi ra thêm nữa tu giả nhóm bọn họ. Toàn bộ sôi trào. Giống như là trầm tĩnh đã lâu hồ nước. Đột nhiên vỡ đê mà ra. Nhảy lên tại trên chín tầng trời. Phi lưu thẳng xuống dưới cuồng hoang. Đây là yêu giới nhân loại tại đối chiến viễn cổ hung thú trong lịch sử thống khoái nhất lần thứ nhất thắng lợi. Chắc chắn trở thành yêu giới một cái ánh sáng chói lọi lịch sử. Mà Diệp không? Trải qua trận chiến này về sau, cũng sẽ biết tất nhiên trở thành yêu giới ngày sau đời đời. Thế thế đại đại ghi khắc tại lịch sử trường trong sông một khỏa lóng lánh ngôi sao. Một cái đã bị ngàn vạn yêu giới người tu hành sùng bái một đời chiến thần. Diệp Không, nó thật đã chết rồi sao? Lúc này, lập tức phương bộ lạc tất cả phàm nhân cũng tại hoang hô thời điểm. Sở Nhất Nhất cùng Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn đi tới Diệp Không ở vào hư không bên trên. Sở Nhất Nhất nhìn qua viễn cổ hung phỉ phương hướng, nói ra nghi vấn của mình. Mà lúc này Diệp Không, nhưng lại nắm tiên đao, cũng không có đình chỉ chiến đấu nghỉ cát. Giống như hắn đang chờ trận tiếp theo càng thêm chiến đấu kịch liệt tiến đến. Nghe được Sở Nhất Nhất câu hỏi, phía dưới mặt đất mọi người lập tức đình chỉ hoan hô. Nhất thời, mấy ngàn người dựng ở không gian ở trong, chỉ nghe thấy phong vù vù thổi qua thanh âm. Mọi người một câu đều không có nói. Bọn hắn khẩn trương cùng đợi Diệp Không đáp án, cùng đợi cái kia làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đáp án. Không, nó không chết. Diệp Không cầm tiên đao, tùy ý trả lời Sở Nhất Nhất vấn đề. Cái gì? Hung phỉ không có chết, nó còn chưa có chết. Lúc này, nghe được Diệp Không lời nói, các phàm nhân lại một lần nữa thất kinh rồi. Rõ ràng liền cả khổng lồ như vậy công kiếp đều giết không chết nó, làm sao có thể, làm sao có thể. Một cổ tử vong khí tức bao phủ tại trong lòng mọi người. Giống như một cái không chú ý, cũng sẽ bị hung phỉ dẫm đạp mà giống như chết. Mọi người không cần kinh hoảng, Diệp Không Diệp Thượng Tiên tuyệt đối có thể giết chết hung phỉ. Nhìn thấy mọi người bối rối, Sợ Nhất Nhất đối với mọi người an ủi. Thế nhưng mà, nào phàm nhân nghe được Sợ Nhất Nhất lời nói, giống như cũng không có nhẹ nhõm một phần. Bọn hắn cho rằng, vừa rồi một chiêu kia, hẳn là người có thể sử xuất nhất đại lực lượng đi à nha. Ở đâu còn có thể so như vậy lực lượng cường đại càng thêm có uy lực công kích. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói Diệp? Diệp Thượng Tiên có thể giết chết hung phỉ. Phía dưới, một người tuổi còn trẻ nam tử phát ra nghi vấn của mình. Ta là Bắc Đế con gái, Nhất Nhất tiên tử. Sở Nhất Nhất nhìn hắn liếc mỉm cười nói Diệp Không bổn sự lớn đâu rồi, các ngươi chờ xem kịch vui a. Bất quá, nếu như hắn giúp các ngươi chém giết hung phỉ về sau, các ngươi có thể muốn nhiều kính dân một ít mỹ nữ tu giải cho hắn hưởng thụ nha. Bằng không, các ngươi tự đợi đến bị hung phỉ đã ăn dẫm đi à nha. Cái gì? Nàng là tiên tử, Nhất Nhất tiên tử. Các phàm nhân đương nhiên không có nghe đã từng nói qua cái này danh hào. Bất quá cũng là lờ mờ biết rõ. Tiên tử cũng hẳn là rất cường đại tiên nhân. Nhất Nhất tiên tử nói không sai. Diệp Thượng Tiên nhất định có thể đủ đánh chết hung phỉ. Các ngươi mà lại an tâm một chút chớ vội. Chứng kiến mọi người còn có một chút nghi kỵ, Triệu Vũ Khôn đi ra đón lấy Sở Nhất Nhất lời nói đối với mọi người an ủi. Cái kia tốt, đã Triệu Thượng Tiên đều nói Diệp Thượng Tiên có thể giết chết hung phỉ rồi, vậy thì nhất định là thật sự. Diệp Thượng Tiên, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta đánh chết hung phỉ, miễn trừ bộ lạc uy hiếp, trong bộ lạc tất cả mỹ nữ mặc ngươi chọn mặc ngươi tuyển, tin tưởng các nàng cũng tất cả đều hội kính yêu ngài, nguyện ý phục thị ngài đấy. Bộ lạc thủ lĩnh nghe được Sở Nhất Nhất cùng Triệu Vũ Khôn lời nói, giống như thật sự đem Sở Nhất Nhất lời nói tưởng thật, vội vàng hướng lấy Diệp Không hô, hứa hẹn đưa cho Diệp Không tất cả bộ lạc mỹ nữ, làm cho các nàng phục thị Diệp Không. Diệp Không nghe được này câu nói thẳng làm cho người ta mồ hôi lạnh một bả. bộ lạc toàn bộ mỹ nữ đồng thời phục thị Diệp Không? Ít nhất cũng có 1000 cái mỹ nữ a. Cái này vẫn còn được. Đổ mồ hôi. Diệp Không quả sợ mắt. Nghĩ thầm đã nói ngươi một cái quỷ nha đầu. Cái lúc này còn hay nói giỡn. Xem ta sẽ chờ nhi chiến đấu đã xong như thế nào thu thập ngươi. Quả nhiên, Diệp Không nói không sai. Cái con kia nằm ở cả vùng đất viễn cổ cự phỉ thân thể nhuyễn bỗng nhúc nhích. Sau đó, vậy mà thời gian dần qua đứng thẳng. Nó toàn thân giáp da đều bị đốt cháy không hoàn chỉnh rồi, có nhiều chỗ thậm chí huyết nhục đầm đìa. Lúc này viễn cổ hung phỉ. Cái con kia trong đôi mắt thật to. Tràn đầy đối với Diệp Không phẫn nộ. Giống như muốn sinh sinh đem Diệp Không mớm đã ăn cũng không thể giải nó mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Viễn cổ cự phỉ phát ra từng tiếng tru lên. Sau đó một cổ lưu quang theo ánh mắt của nó bộ phận tuôn ra hiện ra. Quanh quẩn tại thân thể của nó chung quanh. Sau một lát, một kiện chuyện bất khả tư nghị tình đã xảy ra. Cái kia mới vừa rồi còn toàn thân huyết nhục mơ hồ viễn cổ hung phỉ trên người. Từng khối bị đốt cháy hư hao giáp da vậy mà tại thời gian dần qua tu bổ. Khôi phục lại. Chỉ chút lát sau, cái này mới vừa rồi còn chật vật không chịu nổi viễn cổ hung phỉ tự trở nên giống như tân sinh. Nó trên người giáp da, thậm chí so với trước còn muốn kiên cố, còn muốn giàu có sáng bóng. Xem tình này cảnh. Mọi người vội vàng lui về phía sau. Không biết là quá mức sợ hãi. Còn là muốn cho Diệp Không bọn người nhượng suốt chiến đấu không gian. Ngao! Viễn cổ hung phỉ một tiếng cuồng khiếu, đôi mắt chỗ, một đạo hồng đại màu xanh da trời cột sáng đột nhiên oanh ra. Mang theo như là đến từ viễn cổ ma thần nguyên thủy lực lượng cường đại. Đối với Diệp Không mọi người phương hướng. Lôi điện giống như bổ tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1256. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Cho dù ta thiêu rồi da của ngươi giáp. Ngươi một cái súc sinh cũng không cần như vậy cuồng nộ a. Diệp Không nhìn qua cái kia gấp tiếp cận màu xanh da trời cột sáng tâm cũng là có chút ít kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được bên trong tràn đầy đến tự viễn cổ lực lượng cường đại. Tiên đế khi bọn hắn xuống yêu giới trước khi tự đã nói qua. Tuy nhiên tại đây yêu thú phần lớn ở vào cấp bậc thấp trạng thái. Mà cạnh mình tiên nhân hạ giới. Thực lực càng là hội mấy lần cuồng tăng. Thế nhưng mà cũng không muốn nhìn đi một tí tại đây yêu thú. Yêu giới là nhân loại ít có đặt chân địa phương, phân bố thưa thớt. Vì vậy cũng là để lại không ít viễn cổ hung thú không có bị tiêu diệt. Xem ra, cái này chỉ viễn cổ hung phỉ. Tất nhiên tự là tiên đế khẩu theo như lời cái chủng loại kia cường đại dị thường cổ chủng rồi. Bất quá Diệp Không cũng không phải dễ trêu đấy, ngươi hiếu thắng, hắn càng mạnh hơn nữa. Không mẹ nó tự là thiên mục thần thông sao? Đợi lão tử chặt bỏ đầu của ngươi, nhìn ngươi còn dùng cái gì con mắt đến hung hăng càng quấy. Nhưng thấy Diệp Không một tiếng gầm lên. Sau một khắc, thân hình nhoáng một cái. Là được hướng về hung phỉ bắn ra màu xanh da trời cột sáng trước mặt mà đi. A! Phía dưới bộ lạc mọi người không khỏi một hồi kinh hô. Cái này màu xanh da trời cột sáng. Nếu là va chạm vào bọn hắn. Lập tức tự là tan thành mây khói kết cục. Cái này Diệp Thượng Tiên rõ ràng dám ngạnh kháng. Không biết là thực sự thực lực hay là hắn thật ngông cuồng rồi. bộ lạc lĩnh cũng là tâm đè ép một khối đại thạch đầu, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh liên tục. Loại này tràn diện chiến đấu, hắn sống lớn như vậy một bả niên kỷ cũng còn không có trải qua. Không nói kinh nghiệm, mà ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Không chỉ là bộ lạc lĩnh trôi nổi tại hư không đem làm Ngô Quý Bảo, Triệu Vũ Khôn bọn người cũng là nhíu mày. Cái này đạo cột sáng, tối thiểu là La Thiên Thượng Tiên một cấp ra một kích toàn lực. Coi như là rơi tại trên người bọn họ, cũng không có thể xác định có thể tránh thoát đi. Cái này Diệp Không cũng dám đi ngạnh kháng, quá bất ngờ. Đương nhiên, mọi người lúc này nghĩ cách Diệp Không là không biết đấy. Trong lòng của hắn chỉ là muốn nói, đã ngươi một cái súc sinh muốn giết ta, vậy lão tử cần gì phải với ngươi khách khí? Trước chém ngươi nói sau. Diệp Không tâm tư rất đơn giản. Tự là trước hết giết tưởng muốn giết mình người, lại để cho hắn không có cơ hội giết chính mình. Bất quá hắn tự hồ không nhớ rõ một sự kiện, cái kia chính là giống như trước muốn giết người khác là mình a. Hư không chi, Diệp Không toàn thân áo giáp kia chớp tiên đao ở bên, ánh mắt ngưng mắt nhìn hung phỉ, điện bắn đi. Xuy xuy xuy xuy thanh âm truyền đến. Diệp Không dĩ nhiên cùng cái kia hung phỉ bắn ra màu xanh da trời cột sáng đụng chạm tới cùng một chỗ. Diệp Không trường đao nơi tay, mãnh liệt vừa bổ, vậy mà như là cắt dưa, đem cái kia màu xanh da trời cột sáng cắt thành hai nửa. Bởi vì cột sáng ước chừng hơn 10 trượng trường, Diệp Không là được một mực cắt tới. Màu xanh da trời cột sáng tại Diệp Không tiên dưới đao, bá bá bá bị hoa đã thành hai mảnh. Diệp Không tại hai mảnh màu xanh da trời hình bán cầu cột sáng gian, hai mảnh cột sáng liền từ hắn tả hưởng hai phe gấp mà qua, không có chút nào tiếp xúc đến Diệp Không thân thể. Rõ ràng còn có thể như vậy. Ngô Quý Bảo chứng kiến Diệp Không cái này không rời đầu một chiêu, quả thực mồ hôi lạnh một bả. Cái này Diệp Không hoàn toàn chính xác rất là cao minh. Không chỉ là tại trên thực lực ta không thể cùng hắn so, tự là tại đảm lượng, mưu trí phương diện, ta cũng là cùng hắn kém khá xa a. Ngô Quý Bảo không khỏi thở dài một hơi, cảm thán mình cùng Diệp Không khác biệt. Sau đó tâm âm thầm thầm nghĩ, N. Eo như là ngày khác sau có ý muốn làm tiên đế ta mà lại trợ hắn một bả, phá diệt thiên đạo, bạo. Diệp Không tại xẹp qua màu xanh da trời cột sáng về sau, lập tức đối với đằng sau sử xuất một chiêu phá diệt thiên đạo. Bởi vì nếu bất lợi không để ý, nó nếu rơi xuống phía dưới bộ lạc đám người đem làm, khẳng định lại là chết tổn thương một mạng lớn. May mắn Diệp Không kịp thời ra tay, tại mãnh liệt bạo tạc nổ tung xuống, màu xanh da trời cột sáng bị ngọn lửa lập tức tự chôn vùi thôn phệ đã xong. Tốt ngươi một cái súc sinh, hiện tại nên ngươi Diệp Không đại gia xuất thủ, ha ha ha ha. Diệp Không rất lâu không có thốn khoái đánh một hồi rồi, lần này gặp được hung phỉ, xem như gặp đúng rồi thời điểm. Hắn cười lớn tiếp cận hung phỉ chỗ chỗ. Càng là tiếp cận, cũng càng là cảm thấy khiếp sợ, cái này mẹ nó cũng quá lớn đi à nha. Quả thực tự là một tòa núi lớn nha. Diệp Không hiện tại chỗ địa phương cự ly này viễn cổ hung phỉ bất quá trăm trượng. Lúc này mới chính thức thấy được hung phỉ thân hình. Bốn chỉ chân giống như là truyền thuyết Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn sừng sững tại cả vùng đất. Mà hắn cao vài chục trượng đầu, không được ngưu bức. Một con mắt ngưu, muốn nói có vô cùng thì có vô cùng. Bà mẹ nó, cái này còn gọi ta như thế nào chém? Diệp Không không khỏi gắt một cái. bất đắc dĩ ngắm nhìn hung phỉ đầu. Tâm suy nghĩ trong chốc lát. Nói xem ra chỉ có như vậy. Ba ba ba. Diệp không mạnh mà mấy đao chém ra, từng đạo bàn bạc đao khí là được chém giết hướng hung phỉ bước chân các nơi. Sau đó Diệp không chân đạp thất thải vân. Lắc thân đã đến cái chân còn lại sở trên mặt đất. Lại là mấy đao bổ ra. Công kiếp nó cái chân còn lại. Cái này đầu hung phỉ bước chân lọt vào Diệp không, rất là bị đau, ngao ngao ngao kêu lên. Diệp không nếu như lúc này có thể nghe hiểu lời của nó. Nhất định có thể nghe được nó mắng Diệp không ngươi một cái người đáng chết. So cầm thú cũng không như. Nếu dùng Diệp không tính tình, nhất định sẽ tại chỗ cùng nó mắng lên. Nhận được Diệp không công kích, viễn cổ hung phỉ bước chân chảy ra đại cổ màu xanh da trời máu tươi đến. Mà Diệp không không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, lại là hướng nó chân sau công kích mà đi. Bá bá bá mấy đao chém ra. Lúc này, hung phỉ bốn chỉ chân, toàn bộ đều nhận lấy thương tổn cực lớn. Máu chảy vượt quá. Thế nhưng mà tiếc rằng thân thể hắn khổng lồ. Tại Diệp không cái này như là giống như con kiến người công kiếp đến. Nhưng lại một đinh điểm đều tổn thương không đến hắn. Coi như là vừa rồi thiên mục thần thông cũng không biết đạo hướng chỗ nào sử. Hung phỉ thân hình tuy nhiên khổng lồ, nhưng đây cũng là nó trí mạng chỗ thiếu hụt. Cùng với con muỗi khi dễ ngưu. Mặc kệ con muỗi như thế nào tại ngưu trên người đốt. Ngưu nhưng lại chỉ có theo cái đuôi phiến phiến. Nhưng lại tổn thương không được con muỗi mảy may. Cái này đầu cực lớn viễn cổ hung phỉ nhanh muốn khóc lên rồi. Nghĩ thầm ngươi giỏi đi lên cùng ta đối chiêu. Đừng tại lão tử dưới bụng đùa nghịch lưu manh. Có lẽ cái này đầu phỉ hay vẫn là đầu mẫu đấy, bằng không thì nó làm sao biết tại dưới bụng đùa nghịch lưu manh đâu này. Diệp không hình như là nhìn ra hung phỉ phẫn nộ. Phía dưới này tứ chi chân cũng chém không sai biệt lắm. Là được cười ha ha nói ngươi choáng nha đừng nóng vội. Lão tử cái này đi lên chém đầu của ngươi. Nói xong, Diệp không là được một cái bước ra, đi tới hung phỉ đầu phía trên. Hư hư hư hư. Ngay tại Diệp không còn không có ngừng ổn thời điểm. Phẫn nộ viễn cổ hung phỉ trong giây lát tự là mấy đạo cột sáng bắn ra. Diệp không hoảng hốt. Vội vàng trốn tránh. Xem ra tên súc sinh này thật đúng là không phải ăn chay đấy. Đoán chừng là ăn người lớn lên đấy. Bằng không thì nói như thế nào hội thông minh như vậy. Biết rõ vừa lên đến tự bắn ta. Diệp không mắng một tiếng nói ngươi một cái dư trẻ con đấy. Xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Ba ba ba. Diệp không gặp hung phỉ như vậy dốc sức liều mạng. Cái kia mình cũng không thể biến nhát không phải. Tiên nguyên vận khởi. Tiên đao công kích mà ra đao khí mang theo phá diệt thiên đạo đối với hung phỉ tự là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Đụng đụng phanh. Bạo tạc nổ tung truyền đến tiếng oanh minh trận trận không dứt bên tai, giống như muốn đem cái này đầu súc sinh tạc nhau nhọt. Mà cái này đầu hung phỉ cũng không phải dễ khi dễ đấy. Thiên mục thần thông lực lượng cực lớn. Cùng cái kia Diệp không kiếp xạ mà ra tan vỡ đao khí oanh kiếp cùng một chỗ. Giữa không trung chi. Từng đạo màu vàng kim ớn ánh cùng màu xanh da trời khổng lồ lực phá lượng rầm rầm rầm nổ tung đi ra. Hình thành nhiều đó kiểu mây hình nấm. Mà những cái kia bởi vì va chạm mà sinh ra đến một đống đống quang cầu tràn ra, giống như hoa sen giống như tách ra. Mấy chục đó màu xanh da trời cùng màu vàng kim ớn ánh dung hợp cùng một chỗ quang liên tách ra. Nhìn từ đàn xa đi lên. Giống như là tại phóng diễm như lửa. Rất đồ sộ. xem thật kỹ a, xem thật kỹ a. Diệp Không, ngươi nhiều hơn nữa phóng điểm lửa khói uống trà. Xa xa Sở Nhất Nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp cảnh tượng, kinh bất trụ rõ ràng ở trên hư không vui sướng nhảy lên vũ đạo đến. Váy dài múa chỉ đen phiêu giật, tiên tử hạ phàm quả nhiên không tầm thường, xinh đẹp cực kỳ. Một bên nhảy nàng còn một bên lại để cho Diệp Không nhiều phóng điểm lửa khói. May mắn Diệp Không không có nghe được câu này, bằng không không phải tức chết không thể. Nghĩ thầm ta ở bên cạnh cùng hung phỉ chiến đấu chính liệt, cái này xúi nha đầu rõ ràng không chút nào quan tâm sống chết của ta, còn gọi ta cho nhiều nàng đến chút gì đó lửa khói. Thật sự là lời nói cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Mà phía dưới phàm nhân bộ lạc, mọi người chứng kiến bầu trời loại này chiến đấu tình cảnh, giống như là nhanh đã tới rồi tận thế. Tái nhìn một chút không cái kia xinh đẹp nhất nhất tiên tử nhảy dựng lên vũ đạo, tuổi trẻ các nam nhân đều si ngốc ngây người. Quả thực tự là một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác. Kỳ thật cái này cũng không trách nhất nhất tiên tử. Từ lần trước cùng Hắc Y tiên quân chiến đấu Diệp Không đem nàng cứu được về sau, nàng tâm đối với Diệp Không thật giống như tín nhiệm cực kỳ. Tựa như vào lúc này, nếu là có người không tin Diệp Không có thể đánh bại hung phỉ, nàng kia tuyệt đối sẽ tin tưởng vững chắc Diệp Không có thể đánh chết nó. Loại này mù quáng đức tín nhiệm đến vô cùng là không biết vì sao. Bất quá nó chính là như vậy. Bất tri bất giác, ngay tại nhất nhất công chúa trong nội tâm sâu mầm rễ, không lâu về sau sẽ gặp trưởng thành che trời đại thụ. Phi, súc sinh, ngươi chờ đó cho ta, tiếp qua một phút đồng hồ. Chỉ cần một phút đồng hồ thời gian, ta tự cho ngươi chịu không nổi. Diệp Không liên tiếp chém ra mấy chục đao, đều là kích không hung phỉ đầu, tâm không khỏi có chút không thoải mái. Lập tức tự là quyết định chú ý tự mình ra trận, muốn trực tiếp dùng tiên đao đi cắt đầu của nó. Hờ, a, a, a. Diệp Không hét lớn một tiếng, đột nhiên một cái giẫm chận tại chỗ, độ tăng vọt, bay về phía hung phỉ trên đầu bộ, tiếp cận sườn trâu vị trí. Mà cái này hung phỉ hiển nhiên cũng là đã biết nguy hiểm. Nếu để cho Diệp Không lại một lần nữa bay đến trên thân thể của mình phương, ông trời của nó một thần thông tự công kích không đến Diệp Không rồi. Vì vậy cũng là một hồi cảnh giác, vội vàng mấy trăm đạo màu xanh da trời cột sáng, rầm rầm rầm như là không cần tiền như viên đạn bắn ra. Mấy trăm đạo màu xanh da trời cột sáng giống như hạ mưa sao chổi đối với Diệp Không kích xạ mà đến. Bất quá nói nhanh, Diệp Không nhanh hơn, khó khăn lắm mạo hiểm tránh khỏi hung phỉ công kích, Diệp Không lập tức là được lách mình tiếp cận hung phỉ đầu phía trên. Phanh! Một cái giẫm chận tại chỗ, Diệp Không thân thể gấp hạ thấp, mạnh mà rơi xuống hung phỉ phần cổ bên trên, bước ra một cái thật sâu vũng hố ấm. Cái này hung phỉ bị đau, toàn thân bắt đầu rung động, muốn đem Diệp Không vung xuống dưới. Thế nhưng mà đã lên đây, Diệp Không ở đâu có thể đơn giản xuống dưới. Hừ, cái này ngươi biết lão tử lợi hại a, ăn lão tử một đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại hung phỉ muốn lợi dụng cái đuôi vung vẫy công kích Diệp Không thời điểm, nhưng thấy Diệp Không trường đao rút ra, một đao thật sâu đâm vào phần cổ của nó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1257. Tờ. Y. E. Nâng. đao nhập vào cơ thể cực lớn, cảm nhận sâu sắc trào vào viễn cổ hung phỉ thần kinh các nơi. Đau nhức nó toàn thân một hồi co rút, không ngừng lung tung run run. Thế nhưng mà, Diệp không ở đâu có thể qua buông tha cơ hội này. Hai tay nắm ở tiên đao. Hai chân có chút trầm xuống. Sau đó liền kéo lấy tiên đao tại hung phỉ phần cổ bên trên chạy động. Mở ra một đạo cự đại lỗ hổng đến. Quá tổn thương, đối với viễn cổ hung phỉ căn bản không có uy hiếp tánh mạng. Nó có thể mình chữa trị. Nếu như chỉ là một đao lưỡng đao, dùng một câu không dễ nghe mà nói. Chính là ngươi chém còn không có nó phục hồi như cũ nhanh. Tất cả chỉ có trực tiếp đem đầu của nó cắt xuống đến mới có thể đưa nó vào chỗ chết. Diệp không một bên chạy, vận dụng phá diệt thiên đạo một bên sau đó bạo tạc nổ tung. Lại để cho đạo kia vốn cũng đã rất lớn lỗ hổng biến thành thật dài khe rãnh. Hung phỉ màu xanh da trời huyết dịch tuôn ra mà ra, thậm chí cao tới 3-4 trượng chi cự như là thủy triều. Hờ, a, a, a. Diệp không bước chân đã đạt tới hung phỉ phần cổ bên trái biên giới. Lập tức muốn rơi xuống. Không nói hai lời. Đem tiên đao cắm vào nó. Trực tiếp từ phía dưới hoa tới. Ngào ngào ngào ngào. Viễn cổ cự phỉ mặc dù có tâm dãy vua. Có thể tiếc rằng nó gặp gỡ người là Diệp không. Tâm ngoan thủ lạc. Liền một cái thở dốc cơ hội cũng không cho người của nó loại. Sau một lát, Diệp không thân ảnh đã xẹp qua hung phỉ phía dưới, theo hắn phần cổ bên phải đâm xuyên đi ra. Cái này đầu khổng lồ hung phỉ đầu tại Diệp không thủ hạ, rốt cục bị mở ra một cái huyết sắc cái cổ vòng. Bất quá cái này cái cổ vòng không phải lồi ra đến đấy, mà là đi vào. Nhìn về phía trên, thật là làm cho người ta sợ hãi.